Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chữa bệnh khoang hỏi sự khiến cho cực đại oanh động, ngay cả nước ngoài đều đề tài lửa nóng spam thật nhiều thiên. Thật sự là hiện giờ mọi người sinh hoạt hảo nhưng các loại không an toàn tai họa ngầm cũng nhiều. Đủ loại khí quan bệnh tật quấn thân. Yêu cầu đổi khí quan chữa bệnh người thật sự rất nhiều. Mà khí quan nguyên quá ít, nếu không nhân thể khí quan mua bán cũng sẽ không mặc cho như thế nào đả kích cũng như cũ vô pháp. Ngăn chặn, bởi vì nhu cầu quá lớn, chữa bệnh khoang hiện thế lệnh những cái đó đau khổ ngao tìm kiếm thích hợp khí quan nguyên người. Bệnh nhóm trọng hoạch tân sinh, không riêng như thế. Những cái đó người tàn tật cũng có thể thông qua chữa bệnh khoang khôi phục kiện toàn. Người mù có thể đổi một đôi sáng ngời đôi mắt, thiếu cánh tay thiếu chân có thể thay kiện toàn tứ chi. Thậm chí có chút vóc lùn người bình thường đều chủ động làm phẫu thuật đổi một đôi chân dài. Thoát khỏi tam đẳng tàn phế thân cao, 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật là chuyên trúc định chế. Đóng dấu ra tới khí quan hoặc tứ chi là căn cứ người bệnh gen đóng dấu. Nhưng có thể định chế ra bản thân muốn hình dạng bộ dáng. Tỷ như nói có người tưởng cấp chính mình lộng xong thập mễ lớn lên chân đều có thể đóng dấu ra tới. Hơn nữa đổi đến nhân thân thượng, cho nên chữa bệnh khoang liền trở thành rất nhiều chú lùn phúc âm. Cùng với rất nhiều cận thị mắt người đều có thể đổi một đôi sáng người bình thường đôi mắt. Hiện nay chữa bệnh khoang là có thể tạo phúc vô số mọi người. Tiêu Văn bổn ý chỉ là làm chữa bệnh khoang hiện thế hoàn toàn lệnh nhân thể khí quan mua bán biến. Mất, nhưng là hắn ở xem xét chữa bệnh khoang tiêu thụ lúc sau mọi người sử dụng đánh giá khi. Tức khắc hết chỗ nói rồi, bởi vì chữa bệnh khoang bị rất nhiều người phát hiện càng nhiều sử dụng. Tỷ như nói, chỉnh dung. Hiện tại đã không ai nguyện ý đi chỉnh hình bệnh viện chỉnh dung. Trực tiếp đi bệnh viện hoa một lần tiền dùng chữa bệnh khoang đem chính mình không hài lòng bộ vị. Toàn bộ đổi tân liền hảo. Nữ nhân đôi mắt tiểu nhân đổi mắt to mắt hai mí. Cái mũi sụp đổi cao thẳng cái mũi. Môi đầy đặn đổi anh đào cái miệng nhỏ. Mặt hình khó coi cũng có thể trực tiếp đổi. Ngực tiểu nhân đổi 36D đại ngực. Chân hình khó coi đổi thon dài thẳng tắp hoàng kim tỷ lệ chân dài. Nam nhân cũng không rơi sao. Tưởng đổi liền đổi, ngay cả ngại chính mình kia gì gì nhỏ đều có thể đổi căn thô to. Tưởng biến thành nữ nhân cũng không cần làm biến tính giải phẫu. Trực tiếp dùng chữa bệnh khoang đem cổ dưới bộ vị toàn bộ dùng chính mình gen đóng dấu ra nữ nhân. Thân hình thay. Tiêu Văn này 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật là nguyên tử với tinh tế thế giới thành thục kỹ thuật. Cho nên trừ bỏ nhất phức tạp đại não không thể đóng dấu đổi mới ở ngoài. Địa phương khác đều có thể đổi. Khác nhau chỉ ở chỗ sở tiêu phí thời gian dài ngắn cùng với giá cả cao thấp. Tinh tế thế giới người ở chữa bệnh khoang nghiên cứu thành thục phía trước. Đã sớm phát minh ra gen tiến hóa dược vật. Dùng gen tiến hóa dược tề tinh tế người sẽ xu hướng với hoàn mỹ. Giống có di truyền bệnh lớn lên lùn lớn lên xấu từ từ khuyết tật là không tồn tại. Cho nên tinh tế thế giới người chỉ đem chữa bệnh khoang này công năng dùng làm ngoài ý muốn bị. Thương khôi phục thân thể thương thế. Thật không giống thế giới này những người này nhóm như vậy phát minh ra nhiều như vậy cách dùng. Ngay cả Tiêu Văn nhìn đều giật mình không thôi. Trên mạng trực tiếp cho thấy chính mình dùng chữa bệnh khoang biến tính tới tranh thủ chú ý đồ. Người thật đúng là không ít, còn có thân hình quyến rũ hỏa bạo mỹ nữ khai phát sóng trực tiếp phơi thân phận chứng. Giới tính kia một lan vì nam tính, Tiêu Văn cảm giác chính mình làm ra tới là dùng cho đứng đắn sử dụng chữa bệnh khoang phải bị những người này cấp chơi hỏng rồi. Bởi vì hắn phát hiện thế giới này nhân vi ở trên mạng hồng lên thật đủ không từ thủ đoạn. Cư nhiên còn có người phát sóng trực tiếp ngày tam đương quạt điện. Rào chặt đứt một cây liền đi bệnh viện dùng chữa bệnh khoang đổi một cây càng dài lại tiếp theo tới. dấu bé. Tiêu Văn tùy tay lục soát ra mấy cái cùng chữa bệnh khoang có quan hệ phát sóng. Trực tiếp, nhìn những cái đó nguyên bản giới tính nam hiện giờ giới tính nữ. Nguyên bản giới tính nữ hiện giờ giới tính nam biến tính người hoặc quyến rũ hoặc hán giấy. Triển lãm chính mình, nhìn những cái đó giống ngày tam đương quạt điện vị kia chủ bá giống nhau dựa kỳ ba bác ra vị chủ. Bá nhóm, Tiêu Văn yên lặng tắt đi giao diện, ngược lại đi xem những cái đó dựa chữa bệnh khoang chữa khỏi bệnh mọi người cảm kích lời nói. Hắn trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra, đây mới là chính xác mở ra phương thức sao. Mặc kệ những cái đó kỳ ba mọi người cấp Tiêu Văn mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Chữa bệnh khoang vẫn là như Tiêu Văn nguyên bản suy nghĩ như vậy. Hoàn toàn đả kích nhân thể khí quan mua bán ích lợi liên. Không có mua liền không có ích lợi, không có ích lợi liền không có thương tổn. Hơn nữa quốc gia ở sau lưng phát lực, nhổ rất nhiều cùng nhân thể khí quan mua bán ích lợi liên có quan hệ người. Lại tìm hiểu nguồn gốc sờ đến bọn buôn người. Lúc sau quốc gia đại động tác Tiêu Văn chỉ là chú ý một đoạn thời gian liền không lại chú ý. Hắn nguyên bản mục đích đạt tới, liền bắt đầu trầm mê với chữa bệnh khoang kế tiếp nghiên cứu. Chữa bệnh khoang phía trước kỹ thuật đều là Tiêu Văn chuyển đến tinh tế thế giới thành thục kỹ. Thuật trực tiếp dùng là được, rồi sau đó mặt một kiện giá quét xác định nguyên nhân bệnh. Một kiện giá quét hoàn toàn chữa khỏi. Liền yêu cầu Tiêu Văn chính mình chậm rãi nghiên cứu. Hắn nghiên cứu phương hướng chính là lợi dụng người máy nano tới nhanh chóng chữa trị mọi người. Thân thể tới đạt tới một kiện chữa khỏi nông nỗi, hoặc là dùng tới hắn trước kia nghiên cứu ra tới dược tề tới đạt tới nhanh chóng chữa khỏi nông nỗi. Bất quá người máy nano tưởng ứng dụng đến chữa bệnh khoang chữa bệnh đi lên. Tuyệt đối là cái không nhỏ khó khăn. Phải biết rằng lúc trước tinh tế thế giới nghiên cứu này một bước nhiều năm cũng không có thể thành công, mà dùng dược tề xác thật là đơn giản. Hắn biết rất nhiều loại dược tề có thể làm người khôi phục thân thể thương thế bệnh hoạn. Nhưng yêu cầu người bệnh ở đại lượng dược tề chung ngâm hồi lâu. Căn bản không đạt được một kiện chữa khỏi nông nỗi. Nếu là bình thường nghiên cứu khoa học giả. Khẳng định sẽ lựa chọn đổi cái phương thức có thể đạt tới nhanh chóng đơn giản chữa khỏi người bệnh. Liền hào, nhưng Tiêu Văn lại bất đồng. Hắn nguyện ý tiêu phí thời gian nghiên cứu cái này chữa bệnh khoang. Chính là bởi vì chính mình đối cái loại này phương tiện mau lẹ tới cực điểm một kiện giá quét chữa. Bệnh phương thức tràn ngập hứng thú. Bình thường nghiên cứu khoa học giả nghiên cứu chữa bệnh khoang là vì càng tốt chữa khỏi người bệnh. Tiêu Văn nghiên cứu chữa bệnh khoang là vì đạt tới một kiện giá quét chữa khỏi phương thức. Tiêu Văn trầm mê chữa bệnh khoang nghiên cứu chung không thể tự kềm chế. Đem công ty đều phó thác cho hắn tín nhiệm cấp dưới. Ai cũng không dám tới quấy rầy lâm vào nghiên cứu chung hắn. Nhưng là thế giới này luôn có cái kia mấy cái ngoại lệ. Một chiếc điện thoại đem hắn từ trầm mê trạng thái chung kéo ra tới. Nhìn đến điện báo biểu hiện là Tiêu Ca tên. Tiêu Văn chuyển được điện thoại, kia đầu truyền đến Tiêu Ca do dự thanh âm. Ca, ta tới Kinh Đô, Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Hỏi, ở đâu, ta đi tiếp ngươi, Tiêu Ca lúc trước thi đại học khi vì tránh đi tống ra. Không có kê khai Kinh Đô đại học, mà là đi Ma Đô bên kia vào đại học. Hiện giờ Tiêu Ca tới Kinh Đô, lại không nhắc tới Tiêu Phụ Tiêu Mẫu. Cái này làm cho Tiêu Văn trong lòng cảm thấy không thích hợp. Tiêu Ca trả lời nói. Ở sân bay, Tiêu Văn nói. Chờ, nửa giờ đến, nói xong hắn liền rời đi phòng thí nghiệm. Lái xe đi sân bay tiếp Tiêu Ca. Dấu bé. Tiêu Văn đi vào sân bay hậu quả nhiên chỉ nhìn đến Tiêu Ca một người. Tiêu phụ tiêu mẫu đều không ở, Tiêu Văn nhìn ngồi trên ghế điều khiển phụ Tiêu Ca, không vội vã lái xe, mà là hỏi, ngươi tới Kinh Đô làm cái gì? Cùng ba mẹ nói không? Tiêu Ca mỉm cười ngọt ngào nói, như thế nào, ta tới xem chính mình ca ca, ngươi không chào đón à? Tiêu Văn cũng sẽ không bị nàng một câu hống đến đã quên ước nguyện ban đầu. Một bên khởi động xe một bên nói, thiếu lấy ta đương lý do, nói thật, Tiêu Ca bĩu môi, nhưng còn thành thành thật thật công đạo, Tống Khúc không phải muốn đính hôn sao, nàng cho ta cũng đã phát cái thiệp mời, ta cũng ngượng ngùng không đi, nhưng là ta sợ ba mẹ nghĩ nhiều, liền không nói cho bọn họ, trực tiếp lại đây tìm ngươi, Tiêu Văn nao nao, Tống Khúc đính hôn, cùng ai đính hôn, Tiêu Ca nói. Chính là cái kia tổng truy ở Ân Lam phía sau Tần Viễn A. Hắn cùng Tống Khúc đính hôn, cũng không biết Ân Lam thế nào. Ta tới Kinh Đô cũng là muốn nhìn một chút Ân Lam môn sơ thi đại học khi Ân Lam vì đi theo Tiêu Văn. Bước chân cũng thi đậu Kinh Đô đại học, làm hắn học muội, nhưng mà hiện giờ Tiêu Văn đã rất ít đi Kinh Đô đại học. Cho nên hiện tại còn không có gặp qua Ân Lam. Nhưng thật ra không biết trọng sinh nữ chủ cùng nam chủ chi gian thế nào. Bất quá xem Tống Khúc như nguyện cùng Tần Viễn đính hôn. Nói vậy nữ chủ cùng nam chủ hẳn là không có ở bên nhau. Nếu không lấy nam chủ kia đối nữ chủ chân ái trình độ. Sao có thể đáp ứng đính hôn? Tiêu Văn lại hỏi, người thiệp mời xác định là Tống Khúc cho ngươi. Nàng đã biết thân phận của ngươi. Tiêu Ca ngơ ngác gật gật đầu. Nhẹ giọng ân, một chút, kỳ thật nàng trong lòng cũng cảm giác cực loạn, Tống Khúc là nàng song bào thai muội muội, nhưng hai người lại chưa từng chân chính ý nghĩa thượng đã gặp mặt. Bỗng nhiên thu được nàng đính hôn mời, Tiêu Ca do dự đã lâu mới lấy hết can đảm tới Kinh Đô. Ca, ngươi nói ta rốt cuộc có đi hay không? Tiêu Ca đến bây giờ cũng không có thể hạ quyết định. Nàng gần nhất Kinh Đô liền nói cho Tiêu Văn. Cũng là có ỷ lại ca ca, hy vọng ca ca nói cho nàng nên như thế nào quyết định ý tứ ở trong đó. Tiêu Văn không có trả lời, hắn lúc này nghĩ đến Tống Khúc mời Tiêu Ca sau lưng đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Không phải hắn quá coi trọng Tống Khúc, thật sự là cái này nữ xứng trong nguyên tác chung quá mức tàn nhẫn độc ác. Vì cùng Tần Viễn ở bên nhau không tiếc hết thảy. Tống gia bị hủy sau nàng cũng chỉ là tiếc nuối chính mình không thể lại quá xa hoa sinh hoạt cùng. Với hối hận không có thể được đến Tần Viễn, cũng không cảm thấy chính mình thực xin lỗi cha mẹ người nhà. Tâm tính kế thừa cha mẹ nàng đồng dạng lương bạc đến đáng sợ. Chẳng qua Tống phụ Tống mẫu trong lòng quan trọng nhất chính là nàng cùng Tống võ cùng với Tống gia. Mà Tống Khúc trong lòng quan trọng nhất lại chỉ là Tần Viễn cùng chính mình. Tiêu Ca chính là cái đơn thuần ngốc bạch ngọt, cùng Tống Khúc đoạn số kém cách xa vạn dặm ni cho nên Tiêu Văn nói. Ta và ngươi cùng đi đi, Tiêu Ca sẽ từ Ma Đô tới Kinh Đô, hiển nhiên trong lòng là có khuynh hướng tham gia Tống Khúc tiệc đính hôn. Tiêu Văn cũng không tưởng ngăn trở nàng, nhưng vì phòng ngừa Tiêu Ca bị Tống gia người cấp lừa dối đi qua. Hắn vẫn là cùng qua đi nhìn điểm tương đối hảo. Tiêu Văn lái xe đem Tiêu Ca đưa đến chính mình ở Kinh Đô mua phòng ở. Kết quả Tiêu Ca mới vừa đem hành lý buông, liền đối hắn nói, ca, lại đưa ta đi một chuyến Kinh Đô đại học bái. Ta cũng muốn nhìn một chút này quốc nội đệ nhất danh giáo phong thái. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác cảm mạo mau hảo, ta hiện tại tinh thần khá hơn nhiều, chỉ là có chút ho khan. Hai ngày này liền bớt thời giờ đem thiếu càng còn thượng. Nhiệm vụ Linh Tam Tam. Hết chương.